36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 114, Lăng Tuyết Lan, tôi chịu đựng cô đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đủ rồi Lăng Tuyết Lan, tôi chịu đựng cô đủ rồi. Bên ngoài sảnh tiệc, trong âm nhạc nhẹ lãng mạn, đột nhiên truyền đến giọng nói tức giận của người phụ nữ. Khách mời trong sảnh tiệc lập tức ngẩn ra, mọi người đều ngừng nói chuyện, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó lập tức khiến mọi người phản ứng lại. Bởi vì tiếp theo, giọng nói đau khổ của một người phụ nữ lại phát ra từ loa. Chị à, xin lỗi, em biết sai rồi, nhưng em với anh Trung đã lĩnh giấy kết hôn rồi, chị muốn em rời khỏi anh ấy thế nào chứ? Lăng Tuyết Lan, cô lại giả vờ cái gì? Ở đây chỉ có hai người cô và tôi, cô diễn cái gì vậy? Trong phòng cô dâu, Lăng Tử Yên vừa nhìn đã nhận ra mục đích của Lăng Tuyết Lan. Lăng Tuyết Lan bây giờ lại bắt đầu giở lại thủ đoạn tương tự. Nhưng Lăng Tử Yên không hiểu, ở đây chỉ có cô và Lăng Tuyết Lan, nói đến người có mặt ở đây, chỉ có Dương Thu Huệ. Dương Thu Huệ đã già không còn sáng suốt nữa, bà hoàn toàn không biết thế giới đang xảy ra chuyện gì, sao Lăng Tuyết Lan lại phải diễn chứ? Lại diễn kịch cho ai xem? Chị à, em không giả vờ, em biết chị hận em biết sai rồi, đoạn thời gian này, em cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày đều tự trách mình, nhưng em thật sự rất yêu anh Trung. Sáng nay em và anh ấy đã lĩnh giấy kết hôn rồi, chị muốn em rời khỏi anh ấy thế nào? Lăng Tuyết Lan cô, Lăng Tử Yên thấy Lăng Tuyết Lan càng nói càng vô lý, lười phí lời với cô ta, quay người muốn mở cửa rời đi, nhưng cửa hoàn toàn không mở ra được. Lăng Hồng Hy nhìn thấy Kỳ Minh Viễn và một nhóm người đang đi về phía cầu thang thì lập tức mở cửa ra. Chị cả, chị hai sắp kết hôn rồi, vậy mà chị vẫn còn hận chị hai, nhưng bây giờ chị hạnh phúc như vậy, sao cứ phải làm khó chị ấy chứ? Hơn nữa bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy, chị chắc chắn có thể làm thụ tinh ống nghiệm với anh rể, hai người sẽ có em bé, anh rể sẽ không ghét bỏ chị đâu. Lăng Hồng Hy, tôi biết là cậu không có ý tốt mà. Lăng Tử Yên quay người chừng Lăng Hồng Hy. Yên, giây tiếp theo, giọng nói của Kỳ Minh Viễn truyền từ trong đám đông ở tầng 1 đến, Lăng Tử Yên theo giọng nói, nhìn thấy Kỳ Minh Viễn, dường như cô chịu phải sự oan ức rất lớn vậy, nhanh chóng muốn chạy về phía Kỳ Minh Viễn. Chị ơi, em sai rồi. Lăng Tuyết Lan thấy vậy, vội vàng giữ tay Lăng Tử Yên lại, quỳ xuống. Em quỳ xuống xin chị ơi, chị tha thứ cho em chỉ xin chị tha thứ cho em, bây giờ chị và anh rể hạnh phúc như vậy, xin chị tha thứ cho em đi, em muốn chị chúc phúc cho em, anh Trung cũng cần. Lăng Tuyết Lan cô buông tay ra, cả đời này tôi đều sẽ không tha thứ cho cô đâu. Lăng Tử Yên đứng yên tại chỗ, cô không dám động, bởi vì thân thể của Lăng Tuyết Lan rất nặng, cô không kéo được cũng không dãy dụa được. Cô rất gấp gáp, những cô chỉ có thể đợi Kỳ Minh Viễn đến cứu cô. Chị ơi, Lăng Tuyết Lan đột nhiên lao về phía Lăng Tử Yên, cách chương.